Càng nghĩ nàng càng thấy Sở Dương hành tung thần bí. Một tuần rồi nàng có đến tìm hắn giúp nàng một nhiệm vụ. Lại không gặp, tự nhiên là đi ra ngoài rèn luyện. Ngày hôm qua hắn đến tìm nàng nói muốn đi ra ngoài bán một ít tài liệu. Nàng chỉ nghĩ là hắn muốn giao dịch một ít tài liệu yêu thú bình thường. Không ngờ lại là yêu hạch tứ giai đỉnh phong. Lúc này thấy hắn một lúc giao dịch hơn 50 viên linh thạch hạ phẩm nàng đã có chút bất ngờ thì lúc này nhìn thấy hắn lấy ra yêu hạch tứ giai đỉnh phong. Trong lòng càng chấn động, một tuần đi ra ngoài rèn luyện mà thôi. Không ngờ hắn lại thu thập lớn như vậy. Nghĩ càng nghĩ, Lâm Dĩnh càng thấy Sở Dương trên người thần bí vô cùng. Lúc trước dùng thực lực luyện huyết kỳ đỉnh phong giết chết yêu thú tam giai địa tinh thử. Hơn nữa kiếm pháp của hắn thành thục vượt xa đệ tử cung cấp. Thiên phú như vậy thậm chí còn có phần tốt hơn cả nàng. Người như Sở Dương, lẽ ra nên tiến vào nội tông từ sớm a, Mỹ Phụ thở dài một tiếng. Ánh mắt nhìn Sở Dương chăm chú, cười nói, Tinh Vân Thương Hội nhất định sẽ giúp công tử tổ chức đấu giá vật này. Phiền công tử chờ một chút, nàng híp mắt, chợt nói, bất quá Tinh Vân Thương Hội hôm nay cũng có một phiên đấu giá lớn diễn ra. Không biết vị công tử và nhị vị tiểu thư có nhã ý tham gia hay không? Sở Dương ánh mắt sáng lên, trong người đã có một số vố lớn. Hắn cũng muốn mua sắm một ít vật dụng phòng thân, mà cơ hội lần này sợ rằng khó có thể đến lần thứ hai. Hắn tự nhiên muốn tham gia phiên đấu giá này, chỉ còn 3 ngày nữa kỳ thi kiểm tra tu vi sẽ diễn ra. Đến lúc đó có thể tiến vào nội tông hay không, lại phải xem chính mình có chuẩn bị đủ tốt hay không rồi. Nàng nói xong liền khẽ cúi người, để lộ ra một mảng phong quang trắng tuyết. Sở Dương ánh mắt bình tĩnh, gật gật đầu nói, vậy thì đa tạ rồi. Bạch Ly nhìn Sở Dương cười nói, lần này ngươi thu hoạch rất lớn a. Bất quá ta khuyên ngươi, lần này có nhiều linh thạch như vậy, tốt nhất là mua mấy bộ công pháp phòng thân. Thiên hạ rộng lớn, dùng tu vi thông mạch kỳ của ngươi ra ngoài là vô cùng nguy hiểm. Sở Dương nghe nàng nói cười khổ, gật đầu nói, ta tất nhiên là biết. Bất quá lúc trước nghèo kiếp xác làm sao tính được chuyện này. Lần này vừa vặn có thể tham gia đấu giá hội, tự nhiên ta sẽ không bỏ qua. Lâm Dĩnh chợt ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, ta cũng có một vật muốn mua. Đến lúc đó lại đừng tranh với ta a, nàng ánh mắt lộ vẻ tươi cười. Tinh Vân Thương Hội lần này tổ chức đấu giá hội, quy tụ vô số tu sĩ đến từ khắp nơi. Cũng không biết lần này bọn họ tổ chức đấu giá vật gì. Bất quá nghe nói trong số các vật phẩm đấu giá lần này có cả địa cấp võ học. Giá trị liên thành, địa cấp võ học, chính là võ học trấn phái đủ đưa một tông môn nhỏ bé sánh ngang hàng với các tông phái lớn ở Phá Linh Sơn Mạch. Thánh Kiếm Tông có 3 môn địa cấp võ học, mới có thể tạo nên thanh danh to lớn như hiện tại. Một môn địa cấp võ học vừa ra, có thể làm cả Phá Linh Sơn Mạch chấn động. Sở Dương trên đường đi vào đại sảnh tổ chức đấu giá. Nghe mọi người bàn tán, nghe được mấy chữ địa phẩm võ học, sắc mặt nhất thời cả kinh. Dù sao địa phẩm võ học quá quý hiếm, cho dù là một đại tông phái như Thánh Kiếm Tông số lượng địa phẩm võ học cũng chỉ có mấy bộ. Đủ để thấy địa phẩm võ học chân quý như thế nào. Bất quá nếu đã là địa phẩm võ học, sợ rằng hắn không có tư cách nhúng tay vào tranh đoạt. Dù sao địa phẩm võ học vô cùng quý giá, muốn tranh đoạt không chỉ cần tài lực mà còn phải có thực lực. Phá Linh Sơn Mạch hung hiểm vô cùng, không có thực lực mạnh mẽ mang bảo vật trong người, nhất định chịu lấy tứ phương dòm ngó. Sở Dương bản thân có kim thế giới, có Bạch Ly, Hắc Huyền đám người này thủ hộ, tuy nhiên một đi đối diện kẻ địch chân chính. Chỉ sợ phải dùng chính thực lực của mình, hắn một đường đi thẳng, Bạch Ly và Lâm Dĩnh chậm rãi đi phía sau lại đưa tới vô số ánh mắt dòm ngó. Hai cô gái kia cũng thật là xinh đẹp a, một người lạnh lùng như băng. Một lại điềm tĩnh, tên thanh niên kia cũng thật là có phúc phần a, hừm. Ta nhìn hắn tu vi kém khỏi, không ngờ lại có vận tốt đến như vậy, e rằng bản thân có đại thế lực chống lưng. chính là dùng tài nguyên đi bao người khác. Một tên thanh niên chăm chú quan sát ba người Sở Dương. Khóe miệng chợt nhếch lên. Hắn chậm rãi đi sau lưng ba người. Hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt híp lại, khẽ nói. Tiểu tử kia nhìn ta hình như không vừa mắt. Một hồi đến giúp ta dạy dỗ hắn một chút. Cách chương.